Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155. Nói cách khác, từ đối phương tiến vào phòng này thời điểm, Sài bác sĩ cũng đã bắt đầu rồi nàng trị liệu. Nàng nhất am hiểu đều là thôi miên, thậm chí là vô hình thôi miên. Năm đó ở đại bệnh viện công tác thời điểm, chính là bởi vì tự chủ trương vì người bệnh làm thôi miên. Mới bị lưu đày ra tới, chính mình khai nhà này tâm lý phòng khám, mà hiện tại, từ Chu Trạch Giai đi vào môn lúc sau, hắn liền vừa cảm giác bước vào Sài bác sĩ thôi miên phạm vi. Ở Chu Trạch Giai nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt luôn là sẽ bị trên bàn đồng hồ hấp dẫn. Kia không ngừng đi lại kim đồng hồ, đối với Chu Trạch Giai tới nói, chính là một loại thôi miên, mà bình tĩnh lại Chu Trạch Giai. Lúc này trong ánh mắt một mảnh mê mang, nhịn không được đánh giá bốn phía lúc sau, mới nhìn về phía trước mắt cái này ăn mặc áo blau trắng trung niên nữ nhân. Còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được đối phương thanh âm ni, ngươi hảo, Chu tiên sinh, ta thật cao hứng cùng chủ nhân cách ngươi nói chuyện, lời này không đầu không đuôi. Làm Chu Trạch Giai mày nhăn lại, mở miệng nói, ngươi là bác sĩ. Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ta tưởng ngươi tốt nhất cho ta cái tốt nhất giải đáp, Sài bác sĩ nhìn cái này băng sơn hình chủ. Nhân cách, quả nhiên là giống như cái kia phó nhân cách theo như lời. Người này thập phần bình tĩnh cơ trí, chẳng qua là nháy mắt, cũng đã minh bạch chính mình tình cảnh. Nơi này là tâm lý phòng khám, ta là nơi này bác sĩ tâm lý, ta họ Sài, ngươi có thể kêu ta Sài bác sĩ. Đến nỗi ngươi, ngươi tới nơi này, đương nhiên là muốn xem bệnh. Chu tiên sinh, ngươi hoạn có trong mắt bệnh tâm thần phân liệt. Hơn nữa chính ngươi, hiện tại thân thể của ngươi bên trong, đã có ba người cách nàng biết trước mắt chủ nhân cách có lẽ căn bản là không biết mặt khác ngoại. Hai nhân cách tồn tại, chính là nàng cần thiết nhắc nhở hắn nguy hiểm đã đến. Nếu là giống như người kia cách theo như lời. Đêm tối nhân cách đã ngo ngoe dục dịch, như vậy cái này ban ngày chủ nhân cách chỉ sợ cũng thực mau liền sẽ ra vấn đề. Nếu cuối cùng kết quả đều là ra vấn đề, vì cái gì không đề cập tới trước làm cái này chủ nhân cách biết chân tướng đâu? Đối phương nói, làm Chu Trạch Giai trao mày, trong đầu lại là xuất hiện phía trước hết thảy hoài nghi. Nếu nói đối phương theo như lời chính là thật sự. Như vậy phía trước chính mình hết thảy hoài nghi, tựa hồ liền có chân tướng, tỉ như nói, chính mình rất nhiều thời điểm không có ban đêm ký ức. Còn có thê tử trên người dấu hôn, cùng với càng nhiều kỳ quái sự tình, ta muốn biết ta trên người mặt khác hai nhân cách là thế nào, hắn bình tĩnh nhìn về phía Sài bác. Sĩ, liền giống như Sài bác sĩ ở tư liệu thượng viết cái kia. Hắn là một cái phi thường người thông minh. Vĩnh viễn đều biết thế nào mới có thể đủ làm chính mình càng thêm lập với bất bại chi địa. Sài bác sĩ cũng không giấu giếm, nhân cách chi gian tồn tại, nếu yêu cầu trị liệu nói, cần thiết muốn lựa chọn một cái lưu lại, hoặc là toàn diện tiến hành dung hợp nói có rất lớn nguy hiểm, lưu lại cũng là đồng dạng, kỳ thật đối với những người này cách phân liệt người người nhà tới nói. Làm những người này cách thực hoàn mỹ cùng nhau tồn tại, mới là phương pháp tốt nhất, chỉ là nhân cách tồn tại thời gian dài, không tránh được sẽ có một ít tham niệm, lúc ấy, chính là bọn họ này đó bác sĩ tâm lý yêu cầu làm sự tình. Chu Trạch Giai liền như vậy bình tĩnh nghe xong Sài bác sĩ nói, biết là thời gian kia ngắn nhất để tam nhân cách hẹn trước lần này nói chuyện. Mà nhân cách thứ hai còn lại là mỗi ngày buổi tối 8 giờ sẽ tỉnh lại. Vô luận hắn hay không ở giấc ngủ chung, đối phương nhất định sẽ tỉnh lại. Này đó, cũng liền đầy đủ giải thích quá nhiều đồ vật. Chu tiên sinh, về ngài trong cơ thể nhân cách sự tình, ta hy vọng ngài có thể cẩn thận tự hỏi. Hơn nữa thông chi ngài người nhà thương thảo, bởi vì vô luận là giết chết những nhân cách khác. Vẫn là tiến hành nhân cách chi gian dung hợp, đều khả năng sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề, cũng có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều nhân cách cũng không nhất định. Cho nên ta hy vọng, ngài có thể trở về lúc sau cẩn thận ngẫm lại vấn đề này. Đương nhiên, ta tin tưởng, trong bóng đêm ngươi, cũng đã nghe được ta nói. Không phải sao? Sai bác sĩ cười tủm tỉm. Nàng tuy rằng là cùng trước mắt Chu Trạch Giai nói chuyện, lại cũng là ở cùng thuộc về ban đêm cái kia Chu Trạch Giai nói chuyện. Nàng biết, cái kia ban đêm Chu Trạch Giai, có thể biết ban ngày Chu Trạch Giai hết thảy, trừ bỏ cái kia bỗng nhiên xuất hiện nhân cách thứ ba. Cuối cùng, Chu Trạch Giai rời đi cái này phòng khám, đánh xe hướng công ty đi. Hắn không nghĩ về nhà, trong đầu loạn thành một đoàn, tưởng tượng đến kỳ quái thê tử, cùng mặt khác hai nhân cách tồn tại. Hắn cảm thấy quả thực là giống như cảnh trong mơ giống nhau. Như vậy, hay không có thể suy đoán, Ôn Tuyết Tình một hai phải cùng chính mình ly hôn nguyên nhân, chính là bởi vì phó nhân cách tồn tại đâu. Chương 288 hai nhân cách lão công bảy ở bên ngoài lắc lư hồi lâu. Tự hỏi hồi lâu Chu Trạch Giai, cuối cùng vẫn là lựa chọn về tới trong nhà, không phải hắn cùng Ôn Tuyết Tình cái kia ra, mà là hắn cha mẹ trong nhà. Bởi vì kết hôn sự tình, Chu Trạch Giai cùng Ôn Tuyết Tình đã dọn ly nhà cũ. Ở bên ngoài trụ, nhà cũ bên trong là hắn ba mẹ cùng ca ca muội muội trụ địa phương. Rốt cuộc, ca ca đã tiếp nhận trong nhà xí nghiệp, Chu Trạch Giai về nhà thời điểm, mới buổi chiều 3 giờ, làm ở làm buổi chiều tiểu điểm tâm Chu mẫu nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhìn nhi tử lẻ loi một mình dò hỏi, như thế nào hôm nay một người tới? Tuyết Tình đâu, hôm nay không có công tác sao? Một bên dò hỏi, một bên cấp nhi tử chuẩn bị hắn thích nhất trà hoa. Chu phụ nghe người hầu nói nhi tử tới, cũng chạy nhanh xuống lầu cùng nhi tử nói chuyện. So với đại nhi tử, hắn càng thêm lo lắng cái này tiểu nhi tử. Rốt cuộc, kia chuyện vẫn luôn là bọn họ Chu gia không thể nói bí mật. Nàng ở nhà, ta có một số việc muốn hỏi các ngươi. Liền chính mình lại đây, Chu Trạch Giai nỗ lực làm chính mình bình tĩnh. Chính là trong thần sắc vẫn là có một chút biến hóa. Làm Chu phụ tức khắc nhắc tới tâm. Cảm thấy chỉ sợ là đã xảy ra đến không được sự tình. Nga, có chuyện gì, người hỏi đi, một bên Chu mẫu đem trà hoa đặt ở trên bàn. Chu Trạch Giai lại không có động, nghiêm túc nhìn chăm chú cha mẹ, ba mẹ, các ngươi có phải hay không đã sớm biết, chúng ta cách phân liệt sự tình. Những lời này tuy rằng là hỏi chuyện, lại dùng nhất khẳng định ngữ khí nói ra, làm nghe được lời này Chu phụ Chu mẫu nháy mắt kinh ngạc. Vốn dĩ đang ở vì Chu phụ chuẩn bị trà hoa Chu mẫu thậm chí đem nước trà ngã xuống bên ngoài. Chu phụ cũng là nhìn nhi tử, tuy rằng đã sớm biết ngày này sẽ đến lâm, chỉ là không nghĩ tới, ngày này tiến đến sẽ nhanh như vậy. Nhìn nhi tử như thế bình tĩnh bộ dáng, Chu phụ thở dài một hơi, kia già nua trên mặt cũng mang theo vài phần khổ sở. Xem ra Trạch Giai ngươi đã biết chuyện này che giấu lâu lắm. Từ đối phương hiểu chuyện bắt đầu đến bây giờ, đã hơn 20 năm qua đi, Chu phụ cho rằng, chỉ cần như vậy, là có thể đủ cả đời. Hơn nữa nhi tử cũng đã có không để bụng hắn nhân cách phân liệt thê tử. Chính là chuyện này chung quy như là một viên bom, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Chu Trạch Giai nhấp môi, cố chấp nhìn về phía phụ thân cùng mẫu thân, hắn lại trở về trên đường liền tưởng tượng qua các loại đáp án. Nếu một người trường kỳ tinh thần phân liệt nói, như vậy đầu tiên biết đến, khẳng định không phải hắn bản nhân, mà là hắn người bên cạnh, cho nên nhất hiểu biết hắn tình huống, hẳn là chính là người trong nhà. Hiện tại, được đến phụ thân trả lời, Chu Trạch Giai trong lòng cảm thấy quả nhiên là như thế. Hắn lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, là ngươi 5 tuổi thời điểm, cùng ngươi ngoan ngoãn bất đồng. Hắn là một cái thực sẽ nháo sự hài tử, lúc ấy ta còn tưởng rằng là ngươi ở cùng ta nói giỡn. Sau lại mỗi cái ban đêm, hắn đều sẽ xuất hiện, cùng ngươi hoàn toàn bất đồng một nhân cách, trong nhà biết chuyện này, trừ bỏ ngươi ở ngoài. Tất cả mọi người biết một nhân cách khác tồn tại, chúng ta lầu 3 có một phòng, ngươi vẫn luôn không có đi qua, kỳ thật cái kia phòng là hắn phòng ngủ. Ta cùng mụ mụ ngươi đều kêu hắn A Giai. Đối với ngươi một nhân cách khác tồn tại, chúng ta thậm chí dò hỏi rất nhiều bác sĩ tâm lý. được đến kết quả đều không thế nào hảo, cho nên chỉ có thể lựa chọn cho các ngươi hai cái đồng thời tồn tại. Một cái ở ban ngày, một cái ở ban đêm monster tựa hồ về tới lúc trước khó có thể lựa chọn thời điểm. Chu phụ trên mặt có một loại nói không nên lời phức tạp. Hắn thậm chí đêm khuya mộng hồi thời điểm, đều có chút hoài nghi chính mình lúc trước sở làm quyết định đến tột cùng là đúng vẫn là sai. Nếu có một ngày Trạch Giai phát hiện chính mình giấu giếm, hắn hay không sẽ cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt đâu. Chu Mầu cũng là hồng hốc mắt, nước mắt rơi xuống trộm lau. Nhi tử có tinh thần phân liệt chuyện này, vẫn luôn là Chu Mầu tâm bệnh, sau lại cũng sẽ không mỗi một lần Chu Trạch Giai đi học đều không được giáo. Ly lại xa, Chu Mẫu đều sẽ ở phụ cận mua một bộ phòng ở chiếu cố Chu Trạch Giai. Chính là bởi vì ban ngày nhi tử nghe lời ngoan ngoãn, buổi tối nhi tử lại là cái làm ầm ĩ, tuy rằng cũng sẽ làm nũng linh tinh, nhưng là chung quy làm Chu Mẫu thập phần lo lắng. Ngần ấy năm, Chu Trạch Giai có thể nói là chưa bao giờ rời đi quá trong nhà người một bước. Chứ bỏ cùng thê tử kết hôn lúc sau, năm đó Ôn Tuyết Tình lựa chọn cùng Chu Trạch Giai kết hôn thời điểm, cũng đã cùng Chu gia người ở bên nhau tham thảo quá chuyện này. Cũng chính bởi vì vậy, Ôn Tuyết Tình như vậy thân phận cùng dung mạo, vẫn là có thể gả vào Chu gia. Lớn nhất nguyên nhân, chính là ban ngày Chu Trạch Giai thích Ôn Tuyết Tình, buổi tối Chu Trạch Giai cũng thích Ôn Tuyết Tình. Loại tình huống này là cực nhỏ. Ban ngày cùng ban đêm hai nhân cách vô luận là yêu thích vẫn là thẩm mỹ, kỳ thật đều khác nhau rất lớn. Cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không giống nhau. Tỉ như nói trắng ra ngày Chu Trạch Giai chưa bao giờ sẽ đi đụng vào âm nhạc tương quan tri thức. Chính là ban đêm Chu Trạch Giai lại là một cái ở âm nhạc thượng phi thường có thiên phú người. Ban ngày Chu Trạch Giai ở máy tính thiên phú thượng được trời ưu ái. Ban đêm Chu Trạch Giai còn lại là đối với y học tri thức mẫn cảm đáng sợ. Như vậy hai cái ưu tú nhi tử, ngay cả Chu phụ cùng Chu mẫu, đều không thể đem hai người trở thành là một người. Bọn họ chẳng qua là có được cùng cái thân thể, lại là hoàn toàn bất đồng hai cái linh hồn. Này như thế nào làm cho bọn họ bỏ được từ bỏ trong đó một cái? Bọn họ biết chính mình ích kỷ, chính là cũng đúng là bởi vì như vậy ích kỷ, làm Chu phụ cùng Chu mẫu cũng càng thêm thống khổ. Trạch Giai, không phải ba mẹ không nói cho ngươi, mà là bác sĩ tâm lý nói, chủ nhân cách nếu biết phó nhân cách tồn tại, liền sẽ bị cắn nuốt hoặc là dung hợp. Hơn nữa ngươi lúc ấy tuổi tiểu, nếu làm ngươi biết chính mình còn có một nhân cách khác, ngươi khẳng định sẽ điên mất. Sau lại ngươi trưởng thành, hai nhân cách chi gian cũng ổn định đi lên, bác sĩ liền càng cho rằng các ngươi tồn tại đều là chính xác. Ba ba không nghĩ mất đi ngươi, nhưng là cái kia chữ nhỏ, cũng là ba ba nhìn lớn lên. Chu phụ biết chính mình nói như vậy sẽ làm Chu Trạch Giai đã chịu thương tổn. Chính là, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Hắn rõ ràng biết đây là nhi tử một cái ở trong thân thể phân liệt ra tới một nhân cách khác. Chính là hắn lại như cũ muốn bảo hộ hắn. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn thậm chí đã đem đứa con trai này trở thành hai cái tới dạy dỗ. Chu Trạch Giai nghe từ cha mẹ trong miệng được đến chân tướng, ở chính mình suy đoán chân chính bị nghiệm chứng lúc sau, còn lại là nhìn về phía cha mẹ. Các ngươi sai rồi. Hiện tại trong thân thể của ta mạt, đã xuất hiện nhân cách thứ ba. Hắn ở kế hoạch giết chết ta cùng ban đêm ta, này liền ý nghĩa. Chính mình nhân cách phân liệt, khẳng định là càng ngày càng nghiêm trọng. Chu Trạch Giai nói, làm Chu phụ Chu mẫu tức khắc kinh ngạc không thôi. Mở to hai mắt nhìn, cái gì, người xuất hiện nhân cách thứ ba. Chu phụ trên mặt quả thực là sợ hãi, nghĩ tới phía trước mạnh bác sĩ không đạo. Bệnh tâm thần phân liệt người bệnh, giống nhau sẽ có vài loại kết quả. Đệ nhất loại chính là đơn giản nhất sáng tỏ. Bởi vì nhân cách chi gian cho nhau không dung hợp, làm cho người bệnh điên mất. Đệ nhị, sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân tiếp tục dục sinh bất đồng nhân cách. Ở này đó nhân cách càng ngày càng nhiều lúc sau, liền sẽ đi hướng cái thứ nhất kết cục. Đệ tam, giết chết sở hữu những nhân cách khác. chỉ để lại cuối cùng một nhân cách tồn tại. Này đó là Chu Phụ đã sớm nghe Mạnh bác sĩ nói qua. Hơn nữa bởi vì nhi tử tinh thần phân liệt duyên cớ, Chu Phụ vẫn luôn có nghiên cứu phương diện này thư tịch. Hiện tại vừa nghe đến đệ tam nhân cách xuất hiện, hắn liền biết, Mạnh bác sĩ theo như lời cái thứ hai khả năng xuất hiện. Nhi tử bắt đầu dục sinh mặt khác bất đồng nhân cách. Đúng vậy, ta hôm nay biết chuyện này, chính là từ một cái bác sĩ tâm lý nơi đó biết đến. Ta trên người xuất hiện nhân cách thứ ba hẹn trước bác sĩ tâm lý. Hắn muốn giết chết ta cùng ban đêm cái kia, ta tuy rằng biết ở trong thân thể có người khác cách tồn tại, chính là việc cấp bách. Chu Trạch Giai vẫn là quyết định bình tĩnh xử lý chuyện này. Tỷ như nói, trải qua trị liệu, hắn hy vọng biết, ban đêm người kia cách, hoặc là nói đệ tam nhân cách, đến tột cùng có hay không đối Ôn Tuyết Tình tạo thành cái gì thương tổn. Vì cái gì hắn nhiệm vụ là muốn cùng Ôn Tuyết Tình ly hôn? Ly hôn nguyên nhân, rốt cuộc là cái gì? Này, này, chạy nhanh cấp Mạnh bác sĩ gọi điện thoại đi. Mạnh bác sĩ không phải nói sao? Nói như vậy, cần thiết muốn trị liệu. Chu mẫu là thật sự khổ sở a. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử có khả năng như là Mạnh bác sĩ theo như lời như vậy điên mất. Nàng liền cảm thấy vô pháp khống chế sợ hãi. Chạy nhanh thúc giục trượng phu. Nhưng thật ra Chu Phụ lúc này còn bình tĩnh, nhìn về phía trước mắt nhi tử. Hắn biết, vô luận là bất luận cái gì thời điểm, hiện tại đứa con trai này, là để cho hắn bớt lo. Trạch Giai, Mạnh bác sĩ là người từ nhỏ liền quan sát người lớn lên bác sĩ. Người hiện tại trên người xuất hiện loại tình huống này, yêu cầu xem bác sĩ trị liệu, người có đồng ý hay không cùng Mạnh bác sĩ gặp mặt. Bất luận cái gì thời điểm, Chu Phụ đều là một cái hiểu được tôn trọng hài tử ý nguyện người. Chứ bỏ về giấu giếm Chu Trạch Giai nhân cách thứ hai sự tình. Ân, đồng ý, Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn cũng muốn biết càng nhiều về mặt khác hai nhân cách sự tình. Như vậy có lợi cho hắn hiểu biết càng nhiều sự thật. Vì thế, ở Chu Trạch Giai đồng ý hạ, Chu ra người thông chi Mạnh bác sĩ. Mạnh bác sĩ cũng là từ nhỏ nhìn Chu Trạch Giai lớn lên. Lúc này vừa nghe Chu Trạch Giai dục sinh đệ tam nhân cách. Cũng là kinh ngạc cực kỳ. Vì thế chạy nhanh đi tới Chu gia. Vào cửa lúc sau, liền thấy được đứng ở nơi đó Chu Trạch Giai. Lại là mày nhăn lại. Trong thanh âm cũng mang theo một ít chất vấn. Ngươi là ai? Trạch Giai đâu? Không sai. Mạnh bác sĩ từ nhỏ nhìn Chu Trạch Giai lớn lên. Ban ngày Chu Trạch Giai tuy rằng nghiêm túc giống như băng sơn, lại còn có chút diện than, chính là tuyệt đối không có khả năng là cái dạng này lạnh nhạt. Hắn xem người ánh mắt, phảng phất giống như là vật chết giống nhau. Chu Phụ cùng Chu Mẫu nghe được lời này cũng là hoảng sợ. Nhìn về phía chính mình nhi tử, mới phát hiện Chu Trạch Giai lại là cười, gợi lên khóe miệng bộ dáng thoạt nhìn thế nhưng có một tia tà vọng. Làm người không rét mà run, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình kỹ thuật diễn thế nhưng bị cái này bác sĩ vạch trần. Về sai bác sĩ ám toán chuyện của hắn, hắn cảm thấy cần thiết trả thù một chút, mà hiện tại, hắn nhưng thật ra muốn nghe xem cái này trị liệu hắn hồi lâu Mạnh bác sĩ. Nên thế nào hình dung hắn tồn tại, ta là ai, chẳng lẽ các ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Nói, Chu Trạch Giai nghênh ngang ngồi ở trên sofa, châm chọc nhìn trong đại sảnh mặt này ba người, ở đã xảy ra sự tình lúc sau không phải trước tiên muốn giải quyết, mà là lựa chọn giấu giếm, này vốn dĩ chính là một kiện sai lầm sự tình, bởi vì bọn họ đều quên mất, nói một cái nói dối, liền phải dùng vô số nói dối đi lấp đầy nó, ban ngày Chu Trạch Giai sở dĩ có thể tổng bị hắn tư duy khống chế. Lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì hắn cảm giác được nói dối, cảm giác được chính mình bị nói dối vây quanh, cho nên hắn mới có thể sấn hư mà nhập. Mạnh bác sĩ nhìn ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai, trong lòng thở dài, sớm biết rằng sẽ có ngày này, lại không nghĩ rằng ngày này tới sớm như vậy. Nói đi, ngươi là khi nào bắt đầu xuất hiện? Chương 289 Hai nhân cách lão công. Tám Chu Trạch Giai nghe được Mạnh bác sĩ nói, nhưng thật ra chỉ nghĩ cười, cảm thấy trước mắt Mạnh bác sĩ cũng quá mức thiên chân. Hắn xuất hiện vốn dĩ chính là phó nhân cách, đối phương thế nhưng còn hỏi hắn là như thế nào xuất hiện. Trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình tiếp cận Mạnh bác sĩ. Ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Hắn từ trong túi mặt lấy ra tới bút, cùng với ở Mạnh bác sĩ cổ nơi đó. Một bàn tay khống chế được Mạnh bác sĩ. Mặt khác một bàn tay đem chóp mũi nhẹ nhàng đâm vào Mạnh bác sĩ trong cổ. Trên mặt càng là cười kỳ quái. Mạnh bác sĩ, ngươi cảm thấy, ta là như thế nào tới đâu? Mạnh bác sĩ cổ nháy mắt đau đớn. Nhưng là hắn như cũ bảo trì chấn định. Năm nay hắn đã 50 hơn tuổi. Từ khi hơn 20 tuổi tiếp xúc Chu Trạch Giai cái này bệnh hoạn. Hắn sớm đã có sở chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không rõ, Chu Trạch Giai cái này phệ giết nhân cách đến tột cùng là như thế nào tới. Dựa theo đối nhân cách phân liệt chứng người bệnh phân tích. Giống nhau chỉ có đã chịu thật lớn kích thích thời điểm. Mới có thể ra đời một nhân cách khác. Chính là gần nhất, cũng không nghe Chu phụ Chu mẫu nói Chu Trạch Giai đã xảy ra sự tình gì à. Trạch Giai, mau buông ra Mạnh bác sĩ. Một bên Chu phụ Chu mẫu cũng là dọa ngây người. Bọn họ không thể tin tưởng nhìn về phía nhi tử. Rõ ràng phía trước thời điểm vẫn là cái kia nghe lời ngoan ngoãn nhi tử. Chính là hiện tại, đứa con trai này lại giống như ma quỷ giống nhau. Làm người cảm thấy cả người biến sợ hãi. Buông ra, ta dựa vào cái gì muốn buông ra? Các ngươi lựa chọn nghe bác sĩ tâm lý nói, làm chúng ta những người này cách không tồn tại thời điểm. Nên nghĩ tới ngày này mới đúng, ở Chu Trạch Giai cho rằng. Cái gọi là nhân cách phân liệt, cuối cùng chữa khỏi, tuyệt đối không phải như vậy dễ như trở bàn tay dung hợp. Mà là chân chính dư lại một đám nhân cách. Thật nhiều bệnh nhân tâm thần đều là ở nhân cách chi gian cho nhau dẫy dụa cho nhau đoạt nhiều. Dưới mới điên mất, Chu Trạch Giai tự nhận là chính mình có thể dễ như trở bàn tay giết chết mặt khác hai người. Chu phụ Chu mẫu sắc mặt đều trắng, bởi vì chuyện của con, hai người cấp người hầu nghỉ, lúc này trong nhà thế nhưng chỉ có bọn họ bốn người. Mọi người ở đây rằng có thời điểm, cửa lại truyền đến động tĩnh. Có người mở cửa tiến vào, người này đúng là thập phần không nghĩ ra Chu Trạch Giai biến hóa. Phía trước cố vấn quá Mạnh bác sĩ Ôn Tuyết Tình, nàng phía trước nhận được Mạnh bác sĩ điện thoại, mới chạy nhanh chạy tới, vừa thấy đến Chu Trạch Giai động tác, trên mặt tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Trạch Giai, người đây là đang làm gì? Nữ nhân kia tốt đẹp trên mặt chỉ là kinh ngạc chợt lóe mà qua. Theo sau nỗ lực lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Tiếp theo hướng tới Chu Trạch Giai đã đi tới. Vươn tay muốn kéo Chu Trạch Giai tay. Nàng từ Mạnh bác sĩ nơi đó đã biết. Hiện tại Chu Trạch Giai trên người. Thế nhưng diễn sinh ra nhân cách thứ ba. Này đối Ôn Tuyết Tình tới nói lại khủng bố lại sợ hãi. Chính là vì Chu Trạch Giai. Nàng cần thiết đối mặt này hết thảy. Nhìn đến chính mình hứa nguyện người. Chu Trạch Giai thân thể bỗng nhiên một đốn, tiếp theo ánh mắt chính là một trận hỗn độn lúc sau rõ ràng. Hơi hơi cúi đầu, phát hiện chính mình dùng bút chống Mạnh bác sĩ hành vi. Trực tiếp sợ tới mức sau này lui một bước, trong tay bút cũng tặng, Mạnh bác sĩ chạy nhanh đem chính mình trong cổ bút bài ra tới. Tiếp theo một quay đầu, nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau, mới cười, hết chương.